cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, chương 22 có cái gì là không có khả năng đâu. Phù Tu Ninh không chút nào ngoài ý muốn thu được Kỳ Trường Giật tin tức, chờ hắn làm xong giải thích. Bên người người cũng phủng cái ly uống xong rồi mật ong thủy. Tiếp theo đứng lên, hắn quan sát một chút. Tinh thời trước vài bước có chút rất nhỏ mà hoảng, mặt sau liền ổn định, hệ thống cũng phát hiện hắn lung lay hai hạ. Hỏi, ta tra xong rồi, ngươi hiện tại có thể nghe sao? Tinh thời thực bình tĩnh, nói, hệ thống nói, Úc Thư, nam, 22 tuổi, lục nguyệt văn hóa ký hợp đồng nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, trước mắt ở chụp phim truyền hình. Mặt sau còn có một tổng nghệ muốn tham gia. Tinh thời đỡ lấy một bên cơm biên quầy. Người vẫn là ngày mai rồi nói sau. Hệ thống ngoặc kép, không có trong óc quấy nhiễu. Tinh thời chậm rãi lại đi ổn. Hắn đi phòng tắm nhanh chóng vọt một cái tắm, thu thập thỏa đáng sau lên giường. Có lẽ là cồn tác dụng, có lẽ là phòng cách âm hảo cùng tiểu khu hoàn cảnh an tĩnh, còn có lẽ là thời gian dài thân thể mỏi mệt rốt cuộc tới rồi cực hạn. Hắn một giấc này ngủ đến cực trầm, mở mắt ra chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Sáng sớm 6 giờ nhiều, hắn rời giường rửa mặt, ra cửa chạy bộ, tuy rằng mới đến, nhưng có hệ thống ở, nhẹ nhàng là có thể quy hoạch ra một cái thích hợp lộ tuyến. Hệ thống cảm thấy hắn mỗi ngày như vậy Ăn còn không mập, đều là bởi vì thật lớn lượng vận động. Liền một bên nhìn hắn chạy một bên đem Úc Thư tư liệu niệm một lần. Tinh thời nói, ngươi nói hắn có khả năng là ký chủ sao? Hệ thống nói, không biết, ngươi muốn làm gì? Tinh thời nói, ta liền hỏi một chút. Hệ thống sợ hắn lại làm sự khuyên nhủ, chúng ta thực lực này căn bản không cần cùng người kết minh. Huống hồ ký chủ có mấy cái cùng ngươi giống nhau là xuyên qua, lai lịch không rõ, vạn nhất không phải cái thiện tra, kia nhiều phiền toái. Tinh thời thuận miệng ứng phó một tiếng. Chạy xong một vòng trở về, thấy A-di đã ở nấu cơm. A-di thu được quá Phù Tu Ninh tin tức, biết có người muốn dọn tiến vào, nhưng không nghĩ tới lớn lên đẹp như vậy, tức khắc cười đến càng thân thiết. Tinh thời lễ phép mà chào hỏi qua, cầm một lọ thủy đi ra ngoài. Phù Tu Ninh chính là lúc này ra tới. Tinh thời người còn không có nhìn thấy, liền trước hết nghe thấy nhắc nhở âm tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Trừ năm tinh thời cùng hệ thống thấy nhiều không trách, nghĩ thầm đây là lại nhảy đi trở về. Phù Tu Ninh cũng nghe thấy, đồng dạng ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, gặp được từ nhà ăn ra tới người. Tinh thời ăn mặc vô tay áo vận động y, mới vừa chạy bộ buổi sáng xong, hắn cái trán ướt một mảnh, mồ hôi theo gương mặt hoạt đến cổ, chung quanh làn da lộ ra một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Tích tích trước mặt hảo cảm giá trị, trừ 4 tinh thời, ngoặc kép, hệ thống, chậc, Phù Tu Ninh, ngoặc kép. Tinh thời vặn ra nắp bình, cùng hắn ánh mắt đối thượng, sớm, Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc, sớm, hai người lẫn nhau thăm hỏi xong, một cái về phòng tắm rửa một cái vào phòng khách, hôm nay là chủ nhật. Tinh thời cơm nước xong liền đi công ty huấn luyện, hắn ngày hôm qua buổi chiều xin nghỉ, thẳng đến buổi tối cũng không trở về. Phùng Tử Phồn cùng Du Ức thừa dịp khóa gian đối hắn nói tân học đồ vật. Lúc sau Liêu nổi lên bát quái, Phùng Tử Phồn nói, một ban có mấy người ngày hôm qua điền biểu, xác định muốn vào xưởng. Tinh thời nghe Phù Tu Ninh nói qua việc này. Ân, Thanh, Phùng Tử Phồn hạ giọng, thật không có ngươi. Tinh thời nói, ta còn cái gì đều sẽ không đâu. Phùng Tử Phồn không cho là đúng. Năm trước tuyển tú thượng cũng có người cái gì đều không biết, nhưng chính là soái, hiện tại không cũng quay phim. Tinh thời nói, ta còn là tưởng làm đâu chắc đấy. Phùng Tử Phồn nhìn hắn này phó dựa tường nằm liệt mồi tư thế. Cảm thấy này không phải ổn mà là lười. Bất đắc dĩ nói, ngươi thật là, ngươi biết luyện tập sinh xuất đạo suất có bao nhiêu thấp sao? Du Ức ở bên cạnh tò mò, nhiều thấp. Phùng Tử Phồn thấy bọn họ cùng nhau chuyển hướng chính mình. Nhìn nhìn này hai khuôn mặt, tính các ngươi không cần biết, xác suất nhiều thấp cũng cùng các ngươi không có quan hệ. Không đúng a, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đối tinh thời nói, xuất đạo sau liền không cần như vậy liều mạng huấn luyện. Hẳn là sẽ nhẹ nhàng điểm đi. Tinh thời tương đối vừa lòng trước mắt loại này chỉ cần tiêu hao thể năng đơn giản hoàn cảnh, tuy rằng luyện tập sinh vì xuất đạo danh ngạch cạnh tranh thật sự kịch liệt. Ngẫu nhiên còn sẽ chơi tâm cơ, nhưng tạm thời không ai dám chọc hắn. Hắn quá thật sự thư thái, bất quá mục đích của hắn là hủy đi hệ thống. Nếu mặt khác mấy cái ký chủ đều là nghệ sĩ liền phải nói cách khác, hắn nói. Rồi nói sau, nghỉ ngơi thời gian kết thúc, bọn họ tiếp tục huấn luyện. Tinh thời ở cái thứ ba khóa gian thu được Phù Tu Ninh tin tức, lão bản. Chủ nhật không đi làm, dựa theo ngày hôm qua nói tốt, làm người mua chương án thư, phòng khách không gian đài. Cũng đủ vẽ ra một khối khu vực làm thư phòng, sự tình là trợ lý làm, trừ bỏ một chương gỗ đặc bàn dài, còn lộng một cái giá sách. Đặt ở cùng nhau cùng phòng khách chỉnh thể phong cách thực đáp, tinh thời nhìn đối diện phát tới ảnh. Chụp, hồi phục, thực vừa lòng, cảm ơn ta. Phù Tu Ninh hỏi, thư là chính ngươi trở về phóng, vẫn là ta làm người thuận tiện cho ngươi phóng đi lên. Tinh thời, các ngươi phóng đi Phù Tu Ninh. Ân, hạ đạo bọn họ buổi chiều phi cơ, giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Hắn theo như ngươi nói sao? Tinh thời, nói xong Phù Tu Ninh. Kia ta giữa trưa đi tiếp ngươi tinh thời. Hảo Phù Tu Ninh thu hồi di động. Ý bảo trợ lý phóng thư. Này dương thư là ngày hôm qua liền đặt ở phòng khách. Bởi vì người nào đó đem dương hành lý kéo vào phòng sau liền chỉ lo làm sự. Đã quên đem nó dọn đi vào. Trợ lý vừa mới nhìn thấy cái dương này hỏi hắn một câu. Hắn lúc này mới hỏi tinh thời, giờ phút này trợ lý được đến trả lời liền đem cái dương dọn lại đây. Đem thứ nhất nhất đặt ở trên kệ sách, Phù Tu Ninh tùy tay rút ra một quyển cao số phiên phiên. Gặp được bên trong kẹp giải toán giấy, phát hiện chính là mới nhất chương đề. Nghĩ thầm tiểu tử này đảo thật sự có đang nghe khóa, xuyên qua ký chủ đều là mất trí nhớ trạng thái. Cũng không biết có thể hay không nghe hiểu. Hắn ánh mắt theo suy nghĩ rơi xuống công thức cuối cùng. Thấy cuối cùng chỉ số bị đánh một cái xoa. Bên cạnh còn vẽ dấu chấm hỏi. Hơi chút phản ứng một chút. Đã hiểu. Cho nên cực cực khổ khổ tính hơn phân nửa tờ giấy. Liền tính ra cái sai lầm đáp án. Hắn cười đem thư thả trở về. Giữa trưa ăn cơm địa điểm không ở Lâm Lan Viên. Mà là thay đổi một cái tự điển món ăn. Lần này chỉ có bốn người. Tinh thời rảo bước tiến lên phòng thời điểm, Hạ Đảo cùng Kỳ Trường Giật đã tới rồi. Kỳ Trường Giật quơ quơ di động. Có người hỏi thăm ngươi. Nghe được ta nơi này tới. Tinh thời nhướng mày. Ân, Kỳ Trường Giật nói. Các ngươi buổi sáng không phải đã phát huấn luyện hàng ngày sao? Tinh thời gật đầu. Bọn họ cá nhân tài khoản tạm thời từ công ty xử lý. Sẽ định kỳ phát điểm đồ vật. Hôm nay hắn đã bị an bài chụp một đoạn mười mấy giây video. Kỳ Trường Giật thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh. Hỏi, cho nên người cũng chưa xem hưởng ứng. Tinh thời nói, tổng không thể lại lên hot search. Kỳ Trường Giật cười nói, đảo cũng không đến mức, chỉ là thời cơ quá xảo. Lại quá không lâu chính là tuyển tú. Các gia giải trí công ty lẫn nhau nhìn chằm chằm động tĩnh. Lục Nguyệt văn hóa luyện tập sinh tự nhiên cũng sẽ bị nhà khác chú ý. Đạo diễn tổ người cũng ở trong đó. Bởi vậy tinh thời tân màu tóc video vừa ra. Đạo diễn tổ nhìn nổ tung chảo bình luận khu. Liền liên hệ thượng Kỳ Trường Giật. các công ty danh sách không sai biệt lắm đều giao. Đạo diễn biết bên trong không có ngươi, hỏi ta có thể hay không đem ngươi đẩy mạnh đi. Kỳ Trường giật cười hỏi, ngươi nói như thế nào? Tinh Thời cự tuyệt, thu tuyển Tú tổng nghệ đến thời gian dài ở trong xưởng đợi, quá chậm trễ sự, Kỳ Trường giật không có khuyên hắn. Cúi đầu bắt đầu hồi tin tức, Hạ Đạo chờ hắn ngồi xuống, liền đem thực đơn đưa qua đi, ý bảo hắn điểm. Tinh Thời không có tới quá nhà này, dò hỏi mà nhìn thoáng qua Phù Tu Ninh. Hai người bọn họ ăn qua vài lần cơm, khẩu vị còn tính tiếp cận, giống nhau Phù Tu Ninh tán thành đồ vật, hương vị đều thực hảo. Phù Tu Ninh nói, nhà hắn có thể tùy tiện điểm. Tinh Thời minh bạch ý tứ này là đầu bếp trình độ tại tuyến, liền điểm chính mình muốn ăn, lại hỏi mặt khác ba người ý kiến. Đệ trình đơn đặt hàng, Hạ Đạo nhìn nhi tử, đầu tiên là trò chuyện vài câu việc nhà, tiếp theo mới hỏi, ở công ty cùng mặt khác luyện tập sinh ở chung đến thế nào? Tinh Thời nói, khá tốt. Hạ Đạo nói, ngươi lớn lên như vậy soái, bọn họ không ghen ghét ngươi? Tinh Thời nói, khẳng định có, nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài. Hạ Đạo nhìn nghiêng đối diện Phù Tu Ninh, nghĩ thầm đúng vậy, cùng lão bản quan hệ tốt như vậy, ai dám chọc. Hắn đè nặng trong lòng nặng trĩu suy nghĩ quan sát, thấy Tinh Thời tính tình vẫn như cũ cùng lần trước giống nhau. Cũng không phải ngày đó trạng thái không hảo lười đến dỗi người, hắn buổi sáng đi rét đại hỏi qua nhi tử tình huống, lão sư phản hồi đều thực hảo. Hắn còn lật qua trường học diễn đàn, cũng không phát hiện manh mối. Con của hắn chính là không rõ nguyên nhân cũng không rõ thời gian mà biến thành như vậy. Một bữa cơm ăn đến tâm sự nặng nề, thẳng đến ăn xong tính tiền. Kỳ Trường giật lấy cớ có việc hồi công ty, đoạt lấy đưa Tinh Thời trở về nhiệm vụ. Hạ Đạo liền ngồi trên Phù Tu Ninh xe hồi khách sạn. Lúc này mới hỏi, Tu Ninh cùng Tuế Tuế nhận thức đã bao lâu? Phù Tu Ninh ăn ngay nói thật, không bao lâu, hắn ký hợp đồng công ty mới nhận thức. Hạ Đạo tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, tiểu tử này trước kia tuổi dậy thì nhưng làm ầm ĩ đâu, ra tới trước đại học, tính tình rốt cuộc biến hảo. Các ngươi nhận thức thời điểm hắn chính là như bây giờ đi. Phù Tu Ninh tâm niệm thay đổi thật nhanh, sờ không chuẩn hắn có phải hay không nhìn ra nhi tử bị đã đánh cháo. Nhưng Tinh Thời mới vừa bị chính mình đặt ở dưới mí mắt, không nên tự nhiên đâm ngang, liền ân một tiếng, ra cửa bên ngoài đều dựa vào chính mình, khẳng định hội trưởng đại. Bất quá hắn chung quy hỏi một câu, hắn trước kia cái dạng gì? Bất đồng linh hồn có bất đồng biểu hiện, hắn có khi cũng sẽ tưởng, nếu nguyên chủ còn ở, gương mặt kia sẽ lộ ra như thế nào thần sắc, là sẽ làm người thất vọng vẫn là vượt qua chờ mong. Nếu hắn phân ban ngày đó gặp được chính là nguyên chủ, sẽ chủ động cùng đối phương kết bạn sao? Mà hắn hiện tại tổng bị gương mặt kia ảnh hưởng, lại có bao nhiêu tỉ trọng là cùng bên trong linh hồn có quan hệ? Hạ Đạo nói, hắn trước kia tương đối khốc, làm người cảm thấy không tốt lắm chọc, nhưng chỉ là nhìn qua như vậy, hắn kỳ thật lười đến phản ứng người, giống nhau đều là người khác chọc hắn, hắn mới đánh trả. Phù Tu Ninh nói, đều là như thế nào đánh trả? Hạ Đạo cười nói, kia thao tác nhưng nhiều, ùn ùn không dứt. Hắn cười đến một nửa, trong lòng lại lần nữa nảy lên khói mù, hắn tình nguyện Tuế Tuế còn giống như trước đây, thần thái sáng láng mà làm sự, tùy ý trương dương mà nghẹn hắn. Hắn không quan hệ, là hắn không xứng trước mấy năm nay sơ với làm bạn. Hắn có thể tiếp tục xin lỗi, tiếp tục hống, vẫn luôn hống đến Tuế Tuế nguôi giận mới thôi, mà không phải giống như bây giờ phảng phất một tịch lớn lên, một tịch lớn lên. Có thể gặp gỡ cái gì chuyện tốt? Hạ Đạo âm thầm hoãn khẩu khí. Hiện giờ, nhưng thật ra thay đổi rất nhiều. Phù Tu Ninh ngữ điệu bình tĩnh mà thử trở nên giống bị đã đánh cháo. Hạ Đạo bật cười, kia không đến mức, chỉ là tính cách thay đổi, Phù Tu Ninh không ngăn chặn trong lòng ác liệt. Phải không? Như vậy chắc chắn, Hạ Đạo nói, kia đương nhiên, cha mẹ sẽ không nhận không ra chính mình hài tử. Hắn chính là toàn bộ đổi khuôn mặt, ta cũng nhận ra được. Phù Tu Ninh đem Hạ Đạo đưa về khách sạn, lái xe về nhà, chậm rãi ở không biết đệ mấy cái đèn đỏ trước dừng lại. Hắn trong đầu vẫn nghĩ câu nói kia, không có khả năng. Hắn nghĩ thầm, hắn là chính tay nghe tinh thời xuyên qua tới bị trói định, nhưng tinh thời trên người ngoại lệ nhiều như vậy, lại có cái gì là không có khả năng đâu. Phía trước đèn đỏ chuyển lục, Phù Tu Ninh dẫm hạ chân ga. Thẳng đến công ty, tác giả có chuyện nói ngày mai xin nghỉ. Hạ Chương V, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.